Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1334, tuyển bảo. Canh 2, nguyên lai Lý Tinh Hà lần này cũng không phải là ôm tất thành chi tâm, mà là vì thăm dò huyết thần giáo hư thực. Hắn vẻ mặt bất biến, trong bóng tối nhưng cau mày. Quan Tinh Các làm việc còn thật là to gan. Huyết thần giáo nói xong liền xong. Không úy kỵ tí nào. Chẳng lẽ có cái gì làm cho thị không được? Hắn càng nghi ngờ chính là Quan Tinh Các làm như thế, hao binh tổn tướng, liền Vô Kinh Thiên Cơ Các cùng Tố Nữ Cung phản bội. Nếu là thật có hy vọng được bí kíp cũng còn tốt. Một mực chỉ là vì thăm dò, liền để hai tông theo đồng thời mạo hiểm liều mạng, không khác nào cuống lừa gạt. Lẽ nào liền Vô Kinh hai tông trong bóng tối liên thủ chỉnh đốn môn? Sở Ly tâm trạng nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. Ngày sau dĩ nhiên là có thể biết. Triệu huynh đệ, ngươi là làm sao thoát khỏi Ngụy Vô Kinh truy sát? Lý Tinh Hà bát ở một ông già trên lưng, sắc mặt tái nhợt, âm thanh suy yếu, nhưng hứng thú dạt dào nhìn hắn. Chu vi mọi người cũng hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Ngụy Vô Kinh lợi hại bọn họ cũng đều biết, coi là thật như quỷ tự thần, không thể địch lại được. Này Triệu Đại Hà cũng thật là nhân vật lợi hại, không trách Quan Tinh Các muốn kéo hắn qua đến giúp đỡ. Sở Ly lắc đầu nói, là thánh nữ truyền lại khinh công cao minh, ta chỉ là thoát thân mà thôi, căn bản không phải Ngụy Vô Kinh đối thủ. Người này một thân tu vi quả thật là đáng sợ. Đây là thiên thụ, người bên ngoài ước ao không được. Lý Tinh Hà nói, chết ở trên tay hắn cao thủ cũng không ít. Ngươi có thể ở hắn dưới tay trốn chết đủ có thể kiêu ngạo. Sở Ly lộ ra cười khổ vẻ mặt, thiếu một chút mất mạng. Triệu huynh đệ ngươi không phải đoàn mệnh hình ảnh. Yên tâm đi, Lý Tinh Hà cười nói, vận may của ngươi sẽ rất tốt đẹp. Sở Ly cười nói, lẽ nào là Triệu huynh đệ ngươi toán đi ra? Đây là tự nhiên, Lý Tinh Hà chắc chắc gật đầu nói, Triệu sư huynh mạng ngươi cách vô cùng tốt, cao quý không tả nổi, tiền đồ vô lượng. Sở Ly bật cười nói, tiền đồ vô lượng, ta hiện tại đã là đỉnh. Vậy cũng không hẳn, Lý Tinh Hà mỉm cười, ngươi không cảm thấy chúng ta đại phó võ lâm càng thú vị, càng kích thích? Sở Ly nói, càng nguy hiểm. Lý Tinh Hà cười híp mắt nói, chính là bởi vì nguy hiểm mới kích thích. Ngươi như vậy thân thủ ở tại Đại Ly thật là có chút phung phí của trời. Hiếm có đối thủ thực đang không có tư vị, võ công cũng rất khó lại tinh tiến. Sở Ly cau mày không nói. Lý Tinh Hà nói, không có đối thủ liền kích không phát ra được động lực. Ngươi đến rồi đại phó, có Ngụy Vô Kinh người này ở, ngươi còn không liều mạng nỗ lực? Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu một cái, đa tạ Lý huynh coi trọng, thánh nữ đối với ta ơn trọng như núi, ta không thể rời đi. Được rồi, ngươi chậm rãi cân nhắc. Lý Tinh Hà cười nói, phải biết võ học một đạo hạo như biển rộng, ngươi ở tại Đại Ly là rất khó lại có thêm cái gì đại tiền đồ. Sở Ly lặng lẽ không nói. Lý Tinh Hà xem Sở Ly không nhúc nhích tâm ý tứ, thầm kêu đáng tiếc, khả năng này chính là mỹ nhân uy lực. Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ dung nhan mỹ lệ vô song, Triệu Đại Hà mê luyến cũng là khó tránh khỏi. Xem ra cần phải dùng điểm thứ tốt mới có thể làm cho hắn động tâm. Quang Minh Điện bên trong đèn đuốc sáng choang. Sở Ly ngồi ở ghế thái sư bên trong cùng đối diện Tôn Minh Nguyệt nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng đã bỏ đi, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp, đang ngồi ở Sở Ly đối diện ghế thái sư bên trong. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, chăm chú lắng nghe hắn tự thuật. Đôi mắt sáng thỉnh thoảng né qua tia sáng. Sở Ly bị nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm, mơ hồ tim đập nhanh hơn. Bận bịu ở trong đầu thoáng hiện Tiêu Kỳ khuôn mặt, ngăn chặn không tên tâm tư. Ngụy Vô Kinh, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm. Xem ra hắn quả nhiên lợi hại. Sở Ly chậm rãi nói, thánh nữ nếu là gặp gỡ cũng phải cẩn thận, võ công của hắn coi là thật sâu không lường được. Lần này nếu không có hư không đại quang minh thuật, ta tuyệt trốn không thoát. Tôn Minh Nguyệt nói, hắn uống cái kia một tiếng hẳn là huyết sát hống, đem tinh huyết ngưng với trong thanh âm. Cương mãnh bá đạo, ngươi không có phòng bị có thể chạy thoát xác thực may mắn. Lần sau gặp hắn liền chạy. Sở Ly nói, tổng muốn động thủ thử xem. Theo ta được biết, huyết thần giáo truyền thừa cũng có ảo diệu. Vì lẽ đó hắn có như vậy thâm công lực. Huyết y thần công một khi tu luyện tới viên mãn, đối với tinh lực khống chế kinh người, thậm chí có thể thao túng đối thủ tinh huyết, vô cùng kỳ diệu. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, xem ra hắn vẫn không có thể viên mãn, bằng không ngươi thật mất mạng. Hắn là cái coi mạng người như rơm rác người, tuyệt đối đừng ôm may mắn tâm tư. Sở Ly cau mày gật gù. Tôn Minh Nguyệt than thở, lần này cũng thật là phiền phức, chọc Ngụy Vô Kinh vậy này hòa, sớm muộn cũng sẽ đi tìm đến. Binh tới tướng đỡ, Sở Ly nói, ta lại muốn thứ bế quan. Hừm, là đến bế quan khổ tu. Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói, bằng không thấy Ngụy Vô Kinh không hề có chút sức chống đỡ. Huống hồ đạt được Đại Quang Minh Kinh cuối cùng cái kia một đoạn, ngươi cũng nên cố gắng tu luyện. Sở Ly nói, ngày mai muốn đi quan tinh các chọn bảo vật, không biết muốn chọn cái gì tốt. Tôn Minh Nguyệt kiến thức càng cao hơn, nói không chắc biết quan tinh các trong có bảo vật gì. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, quan tinh các làm cho thu gom không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt. Chọn một cái ngươi yêu thích chính là, sẽ không quá kém. Sở Ly gật gù, Tôn Minh Nguyệt nói, đi thôi, có thể ở bên kia nghỉ ngơi một trận. Thiên tinh đồ ảo diệu vô cùng, mặt dày xem mấy ngày, bọn họ ghi nhớ ngươi khổ lao sẽ đồng ý. Sở Ly ôm một cái quyền, đột nhiên biến mất, triển khai hư không đại quang minh thuật rời đi đại quang minh phong. Lý Tinh Hà trải qua một đêm đã khôi phục hơn nửa, sắc mặt khôi có hồng hào. Sáng sớm đi tới Sở Ly vị trí sơn động, mang theo hắn đi tới khác một ngọn núi động. Nơi này chính là tàng bảo động. Lý Tinh Hà chỉ vào trước mắt thấp bé sơn động, cười híp mắt nói, bên trong thu gom chúng ta nhặt được kỳ vật, đều là chút có giá trị không nhỏ đồ vật. Có khả năng nhìn chỉ là tầm thường tảng đá, nhưng là kỳ thạch, không bị đoàn người nhận ra. Đều muốn xem ngươi nhãn lực của chính mình, cũng phải nhìn ngươi vận may của chính mình. Sở Ly gật gù. Lý Tinh Hà đưa tay ở sơn động cái khác rêu xanh trên vách vỗ mấy trưởng. Sau đó ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, cửa đá mở ra, Lý Tinh Hà xuất đi vào trước. Sở Ly theo tiến vào sơn động. Trong sơn động khảm từng viên một dạ minh châu, chiếu lên tia sáng sáng sủa nhu hòa. Đi ra xa mấy chục bước, đường nối hai bên liền bắt đầu mang lên cái giá. Khoảng chừng trái phải các một cái vẻ bề ngoài, mặt trên bày từng kiện hình thù kỳ quái đồ vật, có tảng đá, có cành cây, có binh khí, có tàn quyền, nhưng cuốn lên tự nhưng kỳ quái không phải hiện tại văn tự. Sở Ly không ngừng mà đi vào trong, đường nối bên một cái vẻ bề ngoài liền với một cái vẻ bề ngoài. Hột, giới chỉ, chủy thủ, đoản kiếm, trường kiếm, y giáp, còn có một chút kỳ môn binh khí, thậm chí có bồn trong trồng vào hoa cỏ. Hắn một bên xem vừa đi, đi tới cuối lối đi thì đã là sắp tới hơn 200 mét. Hơn 200 mét chính là giá gỗ xếp đặt hơn 400 mét. Coi là thật là đa dạng, phong phú toàn diện, để Sở Ly nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt hoa mắt hỗn loạn. Chớ nói chi là chọn người nào tốt. Lý Tinh Hà nhìn thấy Sở Ly dáng dấp, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Triệu huynh đệ, này đồ vật bên trong tuy nói hình thù kỳ quái, nhưng đều là thứ tốt. Bằng không chúng ta cũng sẽ không thu vào nơi này. Sở Ly gật gù. Theo ta thấy, Triệu huynh đệ tùy ý chọn một cái là được. Lý Tinh Hà cười nói, đầy đủ ngươi về nhà cười tỉnh rồi. Sở Ly lắc đầu một cái vừa nặng đầu bắt đầu đi lên. Cuối cùng hắn đứng ở một cái than cốc giống như khô trên nhánh cây, cau mày đăm chiêu. Làm sao, Triệu huynh đệ coi trọng cây này gỗ? Lý Tinh Hà cười nói, có điều khối này gỗ thật là có chút lai lịch. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình. PS, chương mới xong xuôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.